Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Vũ khí kho. Bệnh biến. Cảm tạ đánh thưởng. Thêm càng. Hoan nghênh tân tiểu đồng bọn chính bản đặt mua. Mau tới rồi. Liền ở phía trước. Tiểu ngư ngươi thế nào? Kiều Kiều nhận thấy được Tần Ngư hô hấp trầm trọng. Một mặt kinh nghi nàng như thế nào như vậy suy yếu. Một mặt lo lắng. Không có việc gì. Tới rồi. Cẩn thận. Đương một người một miêu tới rồi đếm ngược tầng thứ ba. Thả nhìn đến kia cao lớn nhắm chặt kho môn. Có bi có hỉ. Hỉ chính là rốt cuộc tới rồi. Bi chính là cửa này giống như mở không ra. Mẹ nó. Ta nếu là có lựu đạn. Ta liền đem này phá khóa cấp tạc. Kiều Kiều lan lộn hạ kia đem mật mã khóa. Bó tay không biện pháp. Đang lúc hai người ở cân nhắc như thế nào mở cửa thời điểm. Mặt sau tăng thi đuổi theo. Không có biện pháp. Tần Ngư thân thể càng ngày càng yếu. Sau lại chạy vội tốc độ không đủ. Vốn dĩ kéo ra khoảng cách đã bị này đó không biết mệt mỏi tăng thi đuổi kịp. Một đường truy tung đến nơi đây. Tần Ngư cũng mới sờ đến môn. Đang muốn đỡ môn xuyễn khẩu khí. Chúng nó liền tới rồi. Làm sao bây giờ? Quá nhiều. Này đến có thượng trăm chỉ đi. Kiều Kiều cơ hồ tuyệt vọng. Mẹ nó. Không dứt. Tần Ngư xoay người xạ kích. Thực mau viên đạn liền không có. Trực tiếp ném đệ nhị đem súng tự động viên đạn. Kiều Kiều rút ra ba lô đệ tam đem ném tới. Tần Ngư tiếp được. Hít sâu một hơi. Bởi vì thân thể suy yếu. Nàng nâng lên chân, một chân đạp lên bên cạnh làm công ghế trên, lưng dựa môn, mượn ghế dựa cùng môn chống mỏi mệt thân thể, súng tự động kháng trên vai, phanh phanh phanh, điên cuồng xạ kích, nói, Tần Ngư là xuyên áo tắm dài, này vừa nhấc chân nhất dẫm một xạ kích, không cần quá bá khí chắc lậu, tuy rằng có chút lỗi thời, nhưng tố, Kiều Kiều, người đi hết tương đương, Tần Ngư. Câm miệng, nàng cả người đều là huyết, có thể nhìn ra cái quỷ gì. Hơn nữa, sinh tử nguy cơ ở phía trước, lộ cái cảnh xuân tính cái gì. Tần Ngư hiện tại mãn đầu óc đều là xử lý này đó tăng thi thoát thân tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Quá mệt mỏi, quá thống khổ. Trên mặt đất tang thi thể càng ngày càng nhiều, nhưng chúng nó không sợ chết, không sợ nguy hiểm, từng con dẫm lên đồng bạn thi thể vọt tới. Khoảng cách càng ngày càng gấp, mắt thấy là có thể đem một người một miêu phá hỏng tại đây trước đại môn. Cắt sát, ngoài ý muốn tới, được cứu trợ không? Là cuối cùng một viên đạn đánh xong, một người một miêu liếc nhau. Thuốc viên tương đương, tang thi bên kia cũng tĩnh hạ. Sau đó tại hạ một giây, giống, không có bất luận cái gì trở ngại. Điên cuồng vọt tới, lúc đó, ở như vậy tuyệt vọng chung. Kiều Kiều ôm lấy Tần Ngư chân, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Tần Ngư ánh mắt lại là đảo qua, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bổ nhào vào khung cửa bên cạnh một cái vách tường hộp. Mở ra cái nắp, nhìn đến phía dưới quả nhiên có một cái vân tay khóa. Vân tay là so mật mã khóa càng khó lăn lộn đồ vật. Nhưng Tần Ngư đột nhiên nhanh trí, thân thể trạng thái bắt trước. Này cũng ý nghĩa thân thể của nàng điều kiện là cùng này bản tôn nghiên cứu viên giống nhau như đúc. Cái kia phòng nghiên cứu nhân vi dấu vết rất ít. Thuyết minh giống nhau chỉ có một hai người xuất nhập. Đại khái là thuộc về người này chuyên trúc phòng nghiên cứu. Đã có như vậy đãi ngộ. Thuyết minh người này thân phận rất cao. Là nhà này công ty trung tâm nhân viên. Như vậy, nàng vân tay rất có thể có tiến vào vũ khí kho quyền hạn. Tần Ngư ấn xuống ngón tay. Hệ thống xứng đôi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tích tương đương thông qua. Môn mở ra thời điểm. Tần Ngư hô to. Tiến. Một người một miêu cơ hồ là lăn đi vào. Môn còn không có mở ra. Kiều Kiều liền xoay người dựng lên. Vọt tới nội môn khống chế khóa phía trước ấn xuống đóng cửa. Thật là một cái siêu cấp linh hoạt béo giấy. Lúc đó. Cũng có một hai chỉ tang thi vọt vào tới. Nửa người tiến vào tương đương nhào hướng ngã trên mặt đất cơ hồ bò không đứng dậy Tần Ngư. Tần Ngư ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy nổi. Chỉ có thể nhìn nó đánh tới tương đương, liền ở trong nháy mắt kia. Bẹp, hợp nhau tới môn giống như nhất sắc bén đáng sợ cương đao. Trực tiếp đem nó áp đoạn hai nửa. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, môn, gắt gao đóng lại, thịt mặt máu phun tung tóe, Kiều Kiều rơi xuống đất sau. Hai chân đều ở phát run, lại bất chấp nghỉ ngơi. Chỉ nhằm phía trực tiếp hôn mê quá khứ Tần Ngư, mẹ nó. Đây là ngươi nói cao đẳng mà thế giới. Này vẫn là C cấp. Kiều Kiều đối Tần Ngư hôn mê tỏ vẻ hoàn toàn lo lắng cùng oán giận. Nhiệm vụ này thật là quá biến thái. Từ đến thế giới này không sai biệt lắm nửa giờ đi. Lăng là không có một phút là an toàn. Chết, các loại thiếu chút nữa chết. Hiện tại tưởng một chút đều cảm thấy tiểu tâm can đều ở trên dưới quay cuồng. Người vẫn luôn đều lấy bình thường EDC tới phán đoán nàng phó bản khó khăn. Lời này, chào phúng ý vị thực nùng a Kiều Kiều ăn mệt. Lẩm bẩm, kia đây là mà thế. Tang thi mẹ nó chạy so con thỏ còn nhanh. Hơn nữa, số lượng nhiều như vậy. Còn có quái vật cấp bậc tang thi. Một đám đều cùng điện ảnh bên trong bạo quân dường như. Còn có, gặp gỡ người sống sót mẹ nó liền không mấy cái người tốt. Không người tốt còn chưa tính. Dựa vào cái gì bọn họ có dị năng? Chúng ta không có. Là nàng không muốn trước tẩy tủy cùng dùng lục mang. Hơn nữa, vì cái gì nói này không phải mà thế. Cao đẳng mà thế. Tang thi đều cao đẳng phát dục. Không thể sao. Cao đẳng phát dục cái cây búa. Kiều Kiều trừng mắt. Này cái gì cũng chưa dùng. Lấy từ trước điều kiện đều xứng đôi như vậy một cái nhiệm vụ. Này nếu là dùng, người đều có thể đem chúng ta trực tiếp đưa đến quỷ đạo bên kia lão quái vật trước mặt đi. Ai không biết Hoàng Kim phòng phân phối phó bản nhiệm vụ này đây thiên tuyển giả tiến vào giờ quốc tế trạng thái cân nhắc khó khăn. Hiện tại các ngươi cấp bậc không đủ. Không đủ tư cách có loại này đãi ngộ. Về sau sẽ suy xét. Tê mỏi, tức giận Nga. Kiều Kiều tức giận đến không được. Sờ sờ Tần Ngư cái trán. Như thế nào còn nóng lên. Nhưng sắc mặt lại như vậy tái nhợt. Nàng đây là làm sao vậy? Bệnh biến. Bệnh gì biến? Gen bệnh biến. Gì ngoạn ý? Kiều Kiều cho rằng chính mình nghe lầm. Lặp lại hỏi một câu. Nàng nằm bồn tắm bị đổ 12 bình trạng thái dịch nhân thể gen biến dị vi khuẩn gây bệnh. Hơn nữa thủ đoạn miệng vết thương trực tiếp cảm nhiễm cùng với thân thể ngâm thời gian dài đến nửa giờ. Lấy một người bình thường thân thể kháng thể năng lực tính toán. Ở như vậy trong hoàn cảnh, làn da cảm nhiễm một giọt vi khuẩn gây bệnh liền sẽ bệnh biến thành công. Kiều Kiều, biến thành cái gì, tang thi? Kiều Kiều cả kinh, chúng ta đây ra ngư ngư đâu? Nàng kháng thể tương đương. So thường nhân cường 135 lần. Hơn nữa nàng thành công tìm được một lọ còn ở nghiên cứu chung kháng thể bản gốc dùng. Trình độ nhất định thượng trì hoãn bệnh biến. Cho nên nàng còn không có biến. Kiều Kiều, kia hiện tại đâu, bệnh biến suất 100%. Thành tang thi suất 100%. Kiều Kiều, hiện tại, người có hai con đường có thể tuyển. Một, người có thể trực tiếp giết chết nàng. Đi một khác điều nhiệm vụ lộ tuyến. Tiến vào ngươi đơn người hình thức. Nhị, cùng nàng cùng chỗ một thất. Chờ bị bệnh biến tang thi hóa nàng ăn luôn. Thuận tiện nhắc nhở ngươi. Lấy nàng cơ bản tố chất. Một khi bệnh biến sau tất thuộc về cao đẳng tang thi. Lực sát thương viễn siêu bên ngoài những cái đó quái vật. Ngươi khiêng không được một cái hiệp. Là một vẫn là nhị. Sinh tồn vẫn là hủy diệt. Đây là một vấn đề. Kiều Kiều một mông ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn cả người chết bạch, lại nóng bỏng đến phảng phất đặt mình trong bếp lò chung Tần Ngư. 100% bệnh biến, 100% tang thi, đây là Hoàng Kim phòng nhất trắng ra một lần nhắc nhở. Giống như cái này tâm động xếp hạng phía trước thời điểm, cất chứa hiệu quả so đề cử hảo, hai ngày này đặt mua thêm rất nhiều, đương nhiên. Cũng khẳng định cùng ta như vậy cần mẫn thêm càng có quan tương đương cho nên hôm nay cũng canh ba đi tương đương. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.